Chí tôn đồng thuật sư tuyệt thế đại tiểu thư, chương 56, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia, khuôn mặt tuấn tú của Dạ Thiên Minh nháy mắt tối sầm lại. Thân phận của hắn tôn quý phi phàm, thực lực cường hãn kinh người. Trước khi Lạc Thanh Đồng xuất hiện, chưa từng có nữ nhân nào có thể thân cận hắn. Những người can đảm tới gần hắn, câu dẫn hắn, toàn bộ đều đã chết. Nhưng mà tất cả những điều này đều bị phá vỡ sau khi Lạc Thanh Đồng tiếp cận hắn. Nữ nhân kia xem hết hắn, đùa giỡn hắn, cuối cùng lại còn nhân lúc hắn đang trọng thương mà. Trong lòng Dạ Thiên Minh ngập tràn lửa giận, nhưng xen kẽ với cảm xúc giận dữ này, lại có một cảm xúc khác không xác định rõ, len lỏi vào tim hắn. Buồn bực xấu hổ, lại giống như, phốc, đúng lúc này, không khí đáy vực dao động, hai thân ảnh đồng thời xuất hiện. Chủ tử, hai người vội vàng chạy tới, thấy nam nhân thanh tỉnh ngồi trên bãi đất trống ở đáy vực tức khắc hoảng sợ, dừng bước quỳ gối trên mặt đất. Chủ tử, thuộc hạ tới muộn, xin chủ tử trách phạt. Nhận thấy bầu không khí xung quanh không ổn, hai người cũng không dám ngẩng đầu lên. Bọn họ mới vừa cảm ứng được tình huống chủ tử không tốt, lập tức thi triển bí thuật đuổi tới, cũng may chủ tử nhà mình không có việc gì. Chỉ là tình huống lúc này, tựa hồ có chút không thích hợp. Bác Kình nhướng mắt lén nhìn chủ tử nhà mình một cái, nháy mắt hiện ra một loại biểu tình sét đánh. Chủ tử từ trước đến giờ đều uy nghi bức người, tuấn mỹ phi phàm, thế nhưng trên môi lại nhiều ra một cái dấu răng. Dấu răng à, Bác Kình nhìn chằm chằm dấu răng nhỏ, tức khắc cảm thấy cả người mình đều không thuận khí. Dấu răng kia thập phần dễ hiểu, lực đạo sâu cạn không đồng nhất, nhìn thế nào cũng không giống như chủ tử tự mình cắn. Nhưng mà lại giống như có ai đó xông lên, ở trên môi chủ tử hôn một cái rồi để lại cái ấn ký như vậy. Có người dám làm như vậy với chủ tử nhà mình. Bác Kình nghĩ cả người phong trung lăng loạn, đến cực điểm, editor Autumn Nolab, phong trung lăng loạn, phân trông Linh Luan, lời nói thịnh hành trên Internet, ý chỉ tâm tình xa sút u buồn, hỗn loạn như gió. Trên thực tế, dấu răng kia là lúc Lạc Thanh Đồng nhào tới phía trước mất đà liền đụng phải tạo thành. Nhưng mà Bác Kình không biết a, nhìn thấy biểu tình khiếp sợ cùng ngơ ngác của Bác Kình, Dạ Thiên Minh nhíu mày đưa tay sờ lên môi, khuôn mặt liền xa sầm. Nữ nhân kia còn dám lưu lại ấn ký trên môi hắn. Nàng nghĩ hắn là cái gì? Xương chó sao? Dạ Thiên Minh tức giận muốn nổ phổi, ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tên thủ hạ ngu xuẩn trước mặt không chút cảm xúc nói. Xem đủ chưa? Xem, Bác Kình còn chưa kịp trả lời hết câu, đã bị Phong Vũ bên cạnh hung hăng kéo một cái. Ai ra, Phong Vũ, ngươi kéo ta làm gì? Bác Kình một bộ khó hiểu nhìn về phía Phong Vũ, người bên cạnh nhìn hắn quả thực hết chỗ nói rồi. Gặp qua thần kinh thô, nhưng chưa từng thấy thần kinh thô như vậy. Lần sau mà còn cứu hắn, thì mình chính là thiên hạ đệ nhất đại ngốc. So với Bác Kình còn ngốc hơn, thần kinh thô, người thiếu nhạy cảm tinh tế. Chủ tử thương thế của người sao rồi? Phong Vũ nói sang chuyện khác, nghe vậy, lực chú ý của Bác Kình liền bị hấp dẫn qua. Đúng vậy, chủ tử, chúng thuộc hạ vừa mới cảm ứng được vết thương trên cơ thể người lại tái phát, hôn mê bất tỉnh, bây giờ người cảm thấy thế nào? Dạ Thiên Minh lạnh lùng liếc Phong Vũ một cái, biết đây là hắn thay Bác Kình đánh trống lảng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá thương thế của hắn lúc này đích xác là tốt đến kỳ quặc. Nhớ đến nữ nhân kia đột nhiên xuất hiện cường hôn chính mình, Dạ Thiên Minh đem tâm thần nhập thể, liền phát hiện trong cơ thể có biến hóa. Kinh mạch chủ đã được nối lại hoàn toàn, cho nên thương thế cũng tự động bị áp chế xuống. Nói cách khác thương thế của hắn cũng không phải hoàn toàn lành lại, chỉ là bị người khác áp chế. Là nữ nhân kia sao? Nghĩ đến khuôn mặt hoa mỹ phong đại của Lạc Thanh Đồng, Dạ Thiên Minh gắt gao nhíu chặt mày. Là nàng giúp hắn nối lại kinh mạch chủ trong cơ thể. Nhưng mà làm sao nàng làm được? Sắc mặt Dạ Thiên Minh bỗng nhiên ngưng trọng. Hắn phát hiện kinh mạch chủ trong cơ thể mình lúc này có chút biến hóa. Đi, trở về trước, hắn cần phải điều tra rõ có phải thật sự có biến hóa trong cơ thể hắn không? Nếu là thật sự, vậy nữ nhân kia, hắn nhất định phải tìm được. Cách chương.